Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 đáp án, 101 đáp án bình tĩnh mà xem xét, không tính 7 hào thần kỳ lên tiếng, vẫn là 8 hào nhất không hợp nhau, cho nên hôm nay liền đem cái này, tuyệt đối không thể đầu 8 hào a. Thẩm Mộc chớp chớp mắt, ta không phải người tốt a, chẳng những không thể đầu 8 hào. Còn phải ngẫm lại đầu ai có thể yểm hộ 8 hào. Mà 7 hào, Thẩm Mộc ngăn chặn ý cười trên khóe môi. Ở đáp án hiện ra manh mối phía trước, vị này dũng sĩ giao cho mặt khác đại huynh đệ xử lý đi. Còn có một chút muốn nhìn tiếp theo luân hắn sẽ nói cái gì. Giống 5 hào hai chữ, 9 hào từ đa nghĩa, Thẩm Mộc trực giác là tương đối đáng tin cậy an toàn. Muốn nói đột ngột, 4 hào hòa giải chúng ta tình cảnh hiện tại có quan hệ. 10 hào hòa giải động vật có quan hệ. Nếu hai người nói đều là thật sự, chúng ta tình cảnh hiện tại cùng động vật có cái gì quan hệ a? Thẩm Mộc dưới đáy lòng phun tào một chút, xoa xoa huyệt thái dương. Tình cảnh, động vật, chẳng lẽ là chỉ người sói sát lang sao? Nếu không liền từ 4 hào cùng 10 hào tuyển một cái đầu. Vẫn là đầu cái này 3 hào. 3 hào là cái thứ nhất cùng phong. Bị đầu đi ra ngoài khả năng cũng không phải không có. Bất quá 3 hào lên tiếng tương đối dựa trước. Ở mọi người đều không biết ai là ai dưới tình huống. Dựa trước lên tiếng so dựa sau lên tiếng ưu thế lớn không ít. Đầu 3 hào, đương nhiên cũng là không được. Nói không chừng 8 hào là ta một cái tiểu đồng bọn. Ba hào chính là ta một cái khác tiểu đồng bọn đâu. Thẩm Mộc thổn thức một chút, nói không chừng 8 hào là cái mãng người tốt, ba hào mới là chính mình thật nằm vùng tiểu đồng bọn. Còn có 6 hào, làm cùng ba hào tính chất không sai biệt lắm, trình độ so ba hào càng chói mắt sự, tình thế có lẽ so ba hào càng nguy hiểm, nếu hôm nay hắn không bị đầu đi ra ngoài, ngày mai lên tiếng vẫn là như vậy. Kia ngày mai bị đầu đi ra ngoài cũng không có người thứ hai. Ai là ta tiểu đồng bọn? Hiện tại là không có khả năng đoán được. Ngó ngó đã biến thành con số đếm ngược. Thẩm Mộc không chút do dự điểm 2 hào. Chính là ngươi, soái ca, người phụ trách khi ta bối nổi kháng đẩy vì. Không có khả năng vừa lúc 2 hào mới là ta nằm vùng tiểu đồng bọn hoặc là ta nhận thức người đi. Đầu phiếu kết quả cơ hồ lập tức liền ra tới. Đầu 2 hào có, 1 hào, 3 hào, đầu 6 hào có, 2 hào, 10 hào, đầu 7 hào có, 4 hào, 9 hào, đầu 8 hào có, 5 hào, 6 hào, 7 hào, đầu 10 hào có, 8 hào. Vòng thứ nhất, 8 hào người chơi bị loại trừ. Thẩm Mộc thổn thức một chút. Xem ra ở đại đa số người trong mắt cái này từ vẫn là soái. Thẩm Mộc ánh mắt đảo qua đầu phiếu kết quả, cuối cùng ngừng ở cùng chính mình giống nhau đầu 2 hào 3 hào thượng. 3 hào, thế nhưng đầu 2 hào. 2 hào lên tiếng bản chất cùng ngươi không sai biệt lắm a. Ngươi còn cùng phong nhân ra đâu? Soái cái này từ không ngừng là đơn chỉ diện mạo. Rất nhiều thời điểm cũng chỉ năng lực cùng khí chất. Ba hào cho rằng cái này từ không soái, lại cho rằng cái này từ rất lợi hại, kia chỉ có thể là hắn cho rằng cái này từ diện mạo không đủ soái. 10 hào hòa giải động vật có quan hệ, chỉ có một người đầu hắn, như vậy hẳn là chính là cùng động vật có quan hệ. Không có người đầu 4 hào 5 hào 9 hào, thuyết minh cái này từ xác thật là hai chữ, là cái từ đa nghĩa. Còn cùng chúng ta tình cảnh hiện tại có quan hệ, hai người đầu 6 hào thực bình thường, hai người đầu 7 hào cũng nhìn không ra tới cái gì. Tổng thượng sửa sang lại một chút, chính là một cái hai chữ, có bao nhiêu trọng hàm nghĩa, cùng chúng ta tình cảnh hiện tại có quan hệ, cùng động vật có quan hệ, hẳn là rất tuấn tú, ít nhất tương đối lợi hại từ, Thẩm Mộc ánh mắt dần dần thanh minh lên. Cùng chúng ta tình cảnh hiện tại có quan hệ, lại cùng động vật có quan hệ, kia chỉ có thể là cùng người sói sát tương quan đồ vật đi. 8 hào người chơi bị đầu sau khi rời khỏi đây, có 60 SC ngôn thời gian, hoa thảo, các ngươi bắt được đều rất tuấn tú sao? Ta cảm thấy ta không phải nằm vùng A, ta hẳn là không phải nằm vùng, ta là bị oan chết, khả năng các ngươi cảm thấy đều rất tuấn tú đi, ta thật cảm thấy không xoái A. Các ngươi nghĩ lại, có đôi khi xoái không đại biểu vẫn luôn xoái A. Mười hào mới là nằm vùng A. Cùng động vật có mao quan hệ A. Tám hào di ngôn đến nơi đây đột nhiên im bặt. Màn hình góc trên bên phải bắt đầu rồi tân 60S đếm ngược. Là mỗi luân sau khi kết thúc để lại cho tồn tại người chơi tự hỏi thời gian. 60, 59, Thẩm Mộc Lâm vào trầm tư. Tám hào đến tột cùng là nằm vùng. Vẫn là thật sự bị oan chết. Hiện tại khó mà nói. Tám hào cho rằng cái này từ cùng động vật không quan hệ. Mà những người khác tương phản. Hơn nữa tám hào kiên định mà cho rằng cái này từ không xoái. Ít nhất không phải vẫn luôn xoái. Lại bị phản đối. Có thể thấy được, tám hào mạch não cùng những người khác không quá giống nhau. Đến không đại biểu hắn nhất định chính là nằm vùng. Bất quá tám hào như vậy xác định hắn từ cùng động vật không quan hệ. Như vậy ít nhất cái này từ cùng, lang, không có trực tiếp quan hệ. Người tốt phương từ cùng nằm vùng phương lại là từ đồng nghĩa. Ở Thẩm Mộc trong lúc suy tư, tân một vòng battle lại bắt đầu. Lúc này đây là 10 hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng. 10 hào lên tiếng tốc độ cũng không chậm. Một bộ điện ảnh tên, điện ảnh. Thẩm Mộc hơi hơi sửng sốt. 10 hào cái này lên tiếng nghe ra trang đoán trước. Bất quá thiên hạ điện ảnh nhiều như vậy, liền tính cái này từ thật là một cái điện ảnh tên. Cũng rất có thể có người chưa từng nghe qua, cái này đáp án kỳ thật có chút mạo hiểm, rất dễ dàng đương bối nổi hiệp, có lẽ là đặc biệt nổi danh điện ảnh. Thẩm Mộc hồi ức một chút nổi danh điện ảnh, không biết vì cái gì, trong đầu chỉ có thể nhớ tới The Titanic này 5 chữ. Trầm mặc một chút, Thẩm Mộc dứt khoát hất hất đầu. Đêm này trầm thuyền vứt ra trong óc, chín hào người chơi lên tiếng, ta muốn, tức là có thể được đến. Thẩm Mộc cảm thấy trong đầu có cái gì miêu tả sinh động. Còn kém một chút, tám hào người chơi vòng thứ nhất chịu khổ bị phiếu. Chín hào lên tiếng xong bảy hào người chơi lên tiếng. Bảy hào lên tiếng cùng ngày hôm qua giống nhau là 4 chữ. Ở giữa hồng tâm ta đã biết. Thẩm Mộc cảm thấy thái dương một trận mát lạnh, không biết khi nào nhân tự hỏi chảy ra mồ hôi phục hồi tinh thần lại khi đã bắt đầu trưng phát rồi. Thành lập ở vòng thứ nhất kết thúc khi phân tích hạ. Hai chữ, có bao nhiêu trọng hàm nghĩa, cùng người sói sát có quan hệ, lợi hại, soái, hơn nữa có thể, được đến. Kia chỉ có thể là thân phận bài. Ở giữa hồng tâm, người sói sát Trung Hòa xạ kích có quan hệ thân phận bài. Thẩm Mộc khóe môi tự nhiên trên mặt đất chọn, mặc kệ bảy hào là người tốt vẫn là nằm vùng. Hắn bắt được từ ngữ, nhất định là thợ săn. Trách không được, cho nên chính mình vòng thứ nhất nói, chúng ta đều gặp qua, không có khiến cho cái gì chú ý. Ở trong hiện thực không bao nhiêu người gặp qua thật thợ săn. Nhưng ở tiểu thuyết, điện ảnh kịch hoặc là hình ảnh, không có khả năng không có người gặp qua thợ săn, cho dù là ở người sói sát chung, thợ săn cũng là thần bài chung tiêu xứng, chơi đến đệ tứ cục, hẳn là tất cả mọi người gặp qua thợ săn này bài tẩy. Liên tính bảy hào không phải người tốt, một phương từ ngữ là thợ săn, một bên khác từ ngữ cũng tất nhiên là cùng thợ săn cùng cấp tương quan từ. Đều gặp qua thực bình thường, cùng cấp tương quan từ, con mồi, săn, thương, Thẩm Mộc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, săn, thương liền tính, muốn nói, rất tuấn tú rất lợi hại cũng không phải bẻ xả bất quá đi. Con mồi nhưng cùng này đó nửa mao tiền quan hệ đều xả không thượng. Hơn nữa mười hào ở mặt trí vị nhắc tới, động vật như vậy hiển nhiên chữ, lại không có bị đầu đi ra ngoài. Như vậy rất có thể nhân số nhiều người tốt phương bắt được từ chính là cùng động vật có quan hệ thợ. San, mà tám hào xác thật là nằm vùng, bắt được chính là một cái cùng động vật không có quan hệ từ ngữ. Chẳng lẽ nằm vùng phương từ là, nữ vu, sao? Nữ vu cùng thợ săn đồng dạng làm người sói sát chung người tốt phương tiêu xứng hai chương thần bài. làm lẫn lộn khái niệm từ thực hợp lý. Hơn nữa, Thẩm Mộc khóe mắt lộ ra một tia ý cười. Huyền mệnh trong trò chơi ai là nằm vùng, hai bên từ đều có địa phương đặc sắc mới có thú sao. Trong nháy mắt, Thẩm Mộc trong đầu ý tưởng ngàn hồi trăm chiết, lên tiếng còn ở kế tục. Bảy hào người chơi lên tiếng sau khi kết thúc, tiếp theo cái lên tiếng chính là sáu hào người chơi. Một bài hát tên có ca tên gọi thợ săn sao. Thẩm Mộc chớp chớp mắt, kêu thợ săn ca cùng điện ảnh đều không có nghe nói qua. Bất quá sáu hào như vậy vừa nói, mở đầu nói đến điện ảnh 10 hào nguy cơ độ rơi chậm lại không ít. Sáu hào ở 10 hào mặt sau lên tiếng, hơn nữa vòng thứ nhất lên tiếng cũng không tốt, 5 hào người chơi lên tiếng, cổ kim nội ngoại vẫn luôn đều có, 4 hào người chơi ngay sau đó lên tiếng. Cổ kim nội ngoại lại đều nhiều ít có điều bất đồng. Đặc biệt là cổ kim, 3 hào người chơi lên tiếng. Ngừng nghỉ đính, ba hào người chơi mới đánh ra một hàng tự, cổ kim xác thật có khác nhau, trung ngoại không có gì khác nhau đi, nhìn đến nơi này. Thẩm Mộc khẽ thở dài một cái, không ra dự kiến, hôm nay bị tập hỏa chính là ba hào, bốn hào cùng năm hào nhìn như đều nhắc tới cổ kim nội ngoại. Nhưng kỳ thật từng người đều có biểu đạt ra hoàn toàn mới quan điểm. Sẽ không làm người cảm thấy bốn hào ở cùng phong năm hào. Hơn nữa bốn hào hình dung từ dùng phi thường xảo diệu. Nhiều ít có chút sai biệt, bất đồng văn hóa hoàn cảnh hạ sinh ra tương đồng chức nghiệp đương nhiên không có khả năng hoàn. Toàn giống nhau, xác thật, cổ đại thợ săn cơ bản dùng mũi tên, hiện đại thợ săn đa dụng săn thương, sao nhìn chúng ngoại là không có gì rõ ràng sai biệt. Nhưng không có rõ ràng cùng không có ý tứ nhưng kém nhiều, như thế nào cảm thấy ba hào cùng tám hào chính là ta kia hai cái tiểu đồng bọn đâu. Thẩm Mộc trong lòng điểm xấu dự cảm dần dần gia tăng. Không phải, đại huynh đệ nhóm, ta chính là một cái bạch bản a, ta còn chờ 5 tháng đâu, các ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi, bất quá hẳn là sẽ không như vậy xảo đi, phun tào về phun tào. Thì thật Thẩm Mộc trong lòng vẫn là cảm thấy không có như vậy xui xẻo. Ai là nằm vùng chung lên tiếng nhất chói mắt thường xuyên không phải nằm vùng. Mỗi người mạch não không giống nhau. Việc này thật đúng là khó mà nói. Huống hồ muốn so lên tiếng kém. Sáu hào người chơi lên tiếng cũng rất kém cỏi. Nói không chừng sáu hào mới là chính mình nằm vùng tiểu đồng bọn. Liên tính là như vậy cũng không thể làm người cao hứng cỡ nào a. Ta nằm vùng tiểu đồng bọn, nhất định là giấu ở trong đám người, mưu định rồi sau đó động, sớm liền đoán được người tốt phương từ ngữ, hiện tại chính trà trộn ở an toàn tuyến sau, bình yên đục nước béo cò, hai hào người chơi lên tiếng, cùng người sói sát có quan hệ, hai vòng xuống dưới. Có thể dùng từ càng ngày càng ít. Hai hào miêu tả đã bắt đầu trở nên rõ ràng, tới rồi một hào Thẩm Mộc lên tiếng, Thẩm Mộc nhanh chóng đem sớm đã chuẩn bị tốt miêu tả đánh ra. Phía trước không có người ta nói quá cùng loại, không cần lại một lần nữa suy nghĩ, đây là cái từ đa nghĩa, từ nó vốn dĩ ý nghĩa xuất phát, giống nhau chỉ nam tính, đợt thứ hai lên tiếng kết thúc. Nhanh chóng tiến vào đầu phiếu giai đoạn, 30. 29, 28, a, đầu ai đâu, ba hào cùng sáu hào là không thể đầu, tuy rằng cảm thấy ba hào sống không quá này một vòng. Nhưng đây là khó mà nói không chừng nhân ra vốn dĩ bình phiếu, chính là bị ta này một phiếu cấp đầu đi ra ngoài. Vẫn là ngoại trí vị tuyển một cái lên tiếng không tốt đi. Hôm nay hai hào lên tiếng có thể nói thực rõ ràng. Lại kiên trì đầu hai hào không hợp lý, kia đầu cái này 10 hào đi, 10 hào ngày đầu tiên nhắc tới cùng động vật có quan hệ. Đại khái xuất bắt được chính là thợ săn, hẳn là người tốt, hôm nay nói cái gì điện ảnh, đầu hắn cũng không kỳ quái, liền đầu hắn, đợt thứ hai đầu phiếu kết thúc, đầu phiếu kết quả vì, đầu hai hào có, ba hào, đầu ba hào có, bốn hào, năm hào. 7 hào, 9 hào, đầu 6 hào có, 2 hào, 10 hào, đầu 7 hào có, 9 hào, đầu 10 hào có, 1 hào, 3 hào quả nhiên lấy tuyệt đối ưu thế, bị đầu đi ra ngoài. Cùng thượng một vòng tương đồng chính là, 2 hào cùng 10 hào không mưu mà hợp lại một lần đem phiếu nhắm ngay 6 hào. 9 hào vẫn cứ kiên trì đầu ra 7 hào. Chịu khổ bị đầu 3 hào cũng vẫn cứ kiên định mà đem phiếu đầu cho chính mình thượng một vòng đầu 2. Hào, 3 hào người chơi di ngôn. Một lát sau, trên màn hình xuất hiện 3 hào người chơi cuối cùng lên tiếng. Ta không phải nằm vùng, vô nghĩa không nói nhiều. Ta hoài nghi 2 hào. Thượng một vòng ta liền hoài nghi hắn. Này một vòng phỏng chừng hắn đã đoán ra chúng ta từ. Đừng bị hắn che mắt. Tiếp theo luân đem hắn đầu. 3 hào người chơi di ngôn kết thúc. 3 hào như vậy chú định. Làm Thẩm Mộc Mộng bức một chút. 2 hào, lên tiếng không có gì vấn đề đi. Hết chương.